Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1110, chương 1083. Hội bàn đào, 1, không phải là cái kia tiểu nữ hoa thủ đoạn, nàng chẳng qua là một truyền thuật giả mà thôi, như thế che giấu tình đạo chi lực, nàng có thể làm không tới. Cầm trong tay tình đạo khí hơi thở cầm thành một cái quả cầu nhỏ. Bạch mi trưởng tâm kiếm lực thúc dục. Này quả cầu nhỏ nhất thời tan thành mây khói. Hóa thành hư vô. Sư phụ đây là thấy bạch mi đem kia sợi tình đạo khí hơi thở phá hủy. Lý Tiêu Diêu không quá hiểu. Cái này rất rõ ràng cho thấy một đạo âm mưu. Nhưng nhìn bạch mi dáng vẻ. Tựa hồ cũng không tính truy cứu. Tiên đình trò vạt, tình này đạo khí hơi thở sẽ không đối với nhân sinh ra nguy hại. Nhiều lắm là cho ngươi vừa ý mới vừa rồi chuyển thuật cái kia tiểu nữ hoa a. Giao chỉ tiên nữ kém nhất đều là khuynh quốc khuynh thành dáng vẻ. Tiên nhân cảnh tu là, cứ như vậy tặng không đi ra ngoài, cũng không tính là ám hại. Tiên đình chỉ là muốn lấy loại phương pháp này. Trước cùng các đại thế lực ám kết đế ngay cả, mắt sáng nhìn thấu tiên đình dự định, cho nên bạch mi mới không có lộ ra, tặng không cho ngươi một cái khuynh quốc khuynh thành nữ nhân. Ngươi không muốn liền thôi, lại phản quá mức biểu đạt bất mãn, cũng có chút quá, xách xách xách, tiên nhân cảnh tiên nữ cứ như vậy tặng không đi ra ngoài. Thật là số tiền khổng lồ, tạp ba này miệng. Đã có vợ Lý Tiêu Diêu dĩ nhiên là đối với Quỳnh Ngọc tiên nữ không có hứng thú gì. Nhưng là bọn họ thầy trò không có hứng thú. Không có nghĩa là người khác không có hứng thú. Phải biết có thể chúng cử giao chỉ tiên nữ tồn tại. Tướng mạo khí chất kia đều phải là cao cấp nhất. Mỗi một vị giao chỉ tiên nữ không nói là cầm sắt tì bà. Bách nghệ tất cả thông đi. Cũng chênh lệch không xa. Như thế người đẹp, vậy thì thật là ít ỏi có người có thể không động tâm. Ở một bên Lý Tiêu Diêu than thở tiên đình thủ đoạn hào khí. Bạch mi là một mực ở ngưng mắt nhìn trong mâm kia ngọn đèn bàn đào ngưng lộ. Đinh, cong ngón tay gõ nhẹ ngân ngọn đèn, phát ra một trận du dương khinh minh. Bạch mi năm ngón tay khẽ nhếch đem chọn ngọn đèn bàn đào ngưng lộ thu tới lòng bàn tay. Một quả màu trắng nhạt bàn đào hư ảnh nhất thời hiện lên bạch mi trong tay. Trong truyền thuyết thiên địa linh căn, tiên đình giao trì. Bàn đào thịnh hội tiên hạc hí. Chim quý thét dài vô số tiên nữ tiên quan đứng lặng ở đi thông giao trì bạch ngọc hành lang dài hai. Bên, một mực cung kính đem từng vị tới tham gia hội bàn đào thượng tiên đại năng dẫn nhập giao trì bên. Trong, tiên vụ lượn lờ. Áng mây bay lượn có thế gian tới Mỹ chi cảnh, chúng sinh vẻ say mê giao trì bên trong, vô số hình chữ nhật bàn sớm bị tiên nữ tiên quan môn bài phóng chỉnh tề. Chờ đợi đối ứng tân khách vào tiệc, tiên đình độc nhất linh trung thiên tiếng chuông ở giao trì hai bên sâu kín vọng về. Bao phủ một cổ lộ ra tim gan yên lặng an tường. Hai bên liệt tịch. Một bên ngồi xếp bằng đều là tiên đình các lộ thần Phật. Cứ bên phải mà ngồi, những thứ này sắc mặt của thần ma dễ dàng, hoặc là thấp giọng hộ nói, hoặc là thích ý bốc lên bàn thượng tiên quả, lộ ra thập phần buông lỏng, mà đổi thành một bên cư tả chính là lần đầu tới tham gia hội bàn đào các lộ thế lực được mời người. Bởi vì là lần đầu tiên tới tiên đình tham gia hội bàn đào. Ngồi ở chỗ ngồi những người nắm quyền cũng còn khá nhiều chút. Bên lập sau lưng bọn họ người hầu, liền có vẻ hơi cục xúc, ánh mắt khắp nơi phiêu hốt, tiết lộ ra hưng phấn cùng khẩn trương. Bạch mi cùng Lý Tiêu Diêu vị trí hơi dựa vào sau. Dù sao Thục Sơn thành lập thời gian có thể nói là nơi này ngắn nhất. Nếu như không phải là Bạch mi mấy lần cho thấy thực lực kinh người. Lần này phòng trừng cũng sẽ không được mời. Mà đối với vị trí xếp hàng cũng không có quá nhiều chú trọng bạch mi. An Nhiên cùng Lý Tiêu Diêu ngồi xuống. Thần sắc lạnh nhạt. Cũng chẳng có bao nhiêu bất mãn. Bất quá Bạch Mi cùng Lý Tiêu Diêu đối với chỗ ngồi thứ tự sắp xếp không có ý kiến gì. Nhưng cũng không đại biểu những người khác đối với chính mình vị trí. Cảm thấy hài lòng, Bạch Mi dưới người một nhóm. Một tên mặc tử văn vân chân núi đạo bào ông lão tóc đen thỉnh thoảng dương mắt nhìn về phía so với chính mình vị trí cao hơn nhất cấp Bạch Mi, ở tại bên người một sắc mặt của danh đỏ thắm. Tướng mạo chỉ có 7-8 tuổi hài đồng lớn nhỏ hài đồng. Ánh mắt càng là tràn đầy không vui. Sư phụ, người đó chính là năm gần đây danh tiếng chính thịnh Thục Sơn Kiếm Tông tông chủ sao? Có chút sau dựa vào thân thể, nhìn chăm chú chính phẩm nếm đến quỳnh tương Bạch Mi. Hài đồng truyền âm cùng ông lão tóc đen nói. Hai hàng lông mày thắng tuyết, áo dài trắng làm thân. Chắc là hắn, mịt mờ nhìn mấy lần Bạch Mi. Ông lão tóc đen khẽ gật gật đầu. Bất quá thiên tiên cấp mà thôi. Ngoại giới lại truyền hắn năng lực trảm kim tiên. Quả nhiên lời đồn đãi chính là lời đồn đãi. Cặp mắt sâu bên trong trán phóng lãnh đạm tia sáng màu vàng. Hai đồng cười lạnh một tiếng. Cuối cùng nhìn thấu giờ phút này Bạch Mi tu vi cảnh giới. Người bên cạnh tin tưởng lời đồn đãi. Tiên đình cũng sẽ không. Có người nói, này nhân kiếm nói, trận đảo đều có thông thiên khả năng. Hư hư thực thực cổ tiên chuyển thế. Tu vi tịnh không đủ để cân nhắc người này chiến lực. So với hài đồng khinh suất, ông lão tóc đen rõ ràng muốn càng già dặn. Bên kia, ông lão tóc đen cùng hài đồng thường xuyên nhìn chăm chú. Cũng đưa tới Bạch Mi chú ý, né người nhìn về phía một bên lão giả và hài đồng. Ánh mắt cô ả Bạch Mi động một cái. Lão giả và hài đồng phía sau nhất thời xuất hiện lưỡng đạo kim sán huyền minh to lớn phù lục. Thần phù thiên tông người sao? Thấy lão giả cùng hài đồng vác hậu kim sắc phù lục. Bạch Mi trong lòng liền có mấy. Lần này hội bàn đào, tiên đình mời đều là có danh tiếng đại thế lực. Ở nơi này loại cấp bậc đại trong thế lực, tinh thông phù đạo cũng chỉ có hai nhà. Thần phù thiên tông cùng thuần tâm một hay điện. Thuần tâm một hay điện điện chủ tên là Thi Xuân Hoa. Là một tướng mạo xấu xí lão ẩu. Rất rõ ràng cũng không phải là Bạch Mi bên người hai vị này. Như vậy còn lại câu trả lời cũng rất đơn giản. Vị đạo hữu này, có chuyện gì không? Ông lão tóc đen thường xuyên nhìn chăm chú. Để cho Bạch Mi cho là đối phương là có cái gì sự tình. Vì vậy mở miệng hỏi, há, không có không có, các hạ chắc là Thục Sơn Kiếm Tông tông chủ, Bạch Mi đi, Bạch Mi này vừa mở miệng, ông lão tóc đen cũng không tiện giả bộ thâm trầm, chỉ có thể hướng Bạch Mi chắp chắp nói, chính là, chắp tay đáp lễ, ánh mắt cu ả Bạch Mi rơi vào ông lão tóc đen bên người hài đồng trên người, khẽ di một tiếng. Bạch Mi trên mặt hiện lên mấy phần nghiền ngẫm nụ cười. Liền sẽ không tiếp tục cùng ông lão tóc đen tiếp lời. Sư phụ, cái kia tiểu quỷ không đúng lắm a. Chú ý tới ánh mắt cô ả Bạch Mi biến hóa. Lý Tiêu Diêu cũng nhìn về phía kia sắc mặt của danh đỏ thắm 7-8 tuổi hài đồng. Trong mắt cũng ngay sau đó lộ ra mấy phần vẻ kinh ngạc. Chớ có lộ ra. Thần phù thiên tông lập tông 83 vạn năm, phù hộ 11 mồi tiểu thế giới, ức vạn sinh linh trật tự. Chuyện này nếu như truyền đi, cái này thành lập 83 vạn năm tông môn, sợ là sẽ phải tìm chúng ta liều mạng. Cùng Lý Tiêu Diêu truyền âm nói, Bạch Mi khẽ liếc một cái ánh mắt kia khôn khéo tiểu hài đồng. Khóe miệng khẽ nhếch, phát ra một tiếng cực kỳ nhỏ cười khẽ. Sư phụ, cái kia ánh mắt của Bạch Mi không đúng. Hắn thật giống như nhìn ra ta căn cơ, đồng tử co lại thành hình lục giác hình. Hài đồng ngữ khí mang theo mấy phần hoài nghi, nhưng vẫn là cùng lão giả nói. Thật sao? Không liên quan, nhìn ra thì nhìn đi ra. Hắn sẽ không lộ ra. Nghe được hài đồng nhắc nhở, lão giả cũng không có quá nhiều để ý.